Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiên, chương 2. Rầm một tiếng, hai người một phen mà đá văng cánh cửa bước vào. Lập tức kinh ngạc nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Hàn Nghiệt đang nằm bất tỉnh ở trên sàn nhà. Lại còn trên tay của Hạ Gia chính là một thanh gỗ phương đầy máu. Chúng mày lại chứ hả? Hạ Gia lạng choạng bước tới gã Vương, định vùng tay đánh gã một cước, nhưng rất nhanh liền bị gã ta khống chế cổ tay vặn ngược ra sau. Thanh gỗ trên tay cùng mình rơi xuống đất. Anh Dương à, anh ta bất tỉnh rồi. Cái tên đàn em đưa tay lay lay Hạ Nghiệt, nhưng mà cậu ta vẫn không tỉnh lại, liền sốt ruột mà quay sang hỏi gã ta. Đưa tay đi đi, còn cái lão già chết tiệt này, liệu hồn tới cho tao nghe chưa? Đi! Gã ta hung hăng đạp một cước vào trong bụng của Hạ Gia. Ông chỉ có thể nằm bệt ở trên sàn nhà mà lăn lộn, bất lực nhìn gã và cái tên đàn em cộng Hạ Nghiệt rời khỏi. Hạ Nghiệt sau một hồi bất tỉnh liền chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy bản thân đang nằm ở trong một căn phòng rất là sạch sẽ, lại sang trọng. Cậu cố gắng nhấc người ngồi dậy, ánh mắt băng lãnh quan sát bốn phía. Đây chính là nhà ai chứ? Một lan canh cửa phòng mở ra, cương nhiên bước vào không phải ai khác, lại chính là Văn Khải. Hắn ta khoanh tay tựa lưng vào trong tường, cười nhếch miệng mà hỏi cậu. Nè, ban đêm mà cũng bị thằng cha đánh thì sao chứ? Anh đùa với tôi à? Hà Nghị không nói gì, hư lạnh một tiếng mà cúi đầu, phát hiện ra cơ thể đã được bôi thuốc và băng bó thật là kỹ lưỡng. Cậu thừa biết là Văn Khải đã sai người bắt cậu về đây, không suy nghĩ nhiều liền loạn choạng mà nhấc mông được khỏi giường. Anh muốn đi đâu chứ? Văn Khải câu mày nhìn cậu. Về nhà. Hạ Nghiệt lạnh lùng trả lời, bước đi có một chút khập khiễng mà tiến bước đến bên cánh cửa. Tôi đã cho phép anh đi hay sao? Văn Khải đưa tay khóa trái cửa lại rồi cười ác. Hạ Nghiệt khẩn trương mà nhìn Văn Khải, hắn ta nói vậy chính là có ý gì chứ? Một lát hắn ta đột nhiên lại chậm rãi tiến về phía cậu. Cậu theo bản năng mà nhấc chân lùi về phía sau một bước, rốt cuộc đã bị dồn đến bên trên chiếc giường. Hạ Nghiệt bất giác ngồi xuống, con ngẩng đầu lạnh lùng mà nhìn vào cái thân ảnh cao lớn của Văn Khải trước mắt mình. Anh xem, tôi đây chính là rất tốt với anh đó. Nếu không nhờ tôi cho người theo dõi anh, có lẽ sáng hôm sau anh đã lên trên trời mà sống rồi, có phải không ạ? Văn Khải đột nhiên cúi xuống nắm lấy cầm của Hạ Nghiệt, bộ mặt đắc ý mà nói. Thì sao chứ? Cậu một phen gạt tay của hắn ta ra, ánh mắt lạnh như băng mà nhìn về phía trước. Dường như bị Hạ Nghiệt tiếp tục chọc giận, Văn Khải chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, đưa tay nắm thanh quyền mà trừng mắt nhìn cậu. Không kìm được cơn giận, hắn ta liền túm lấy tóc của cậu hung tợn mà quát. Đã nhà quê mà còn dám lên mặt chẳng chó thì sao chứ? Anh nghĩ rằng tôi dễ dàng bị bắt nạt với người cao tuổi hơn mình không? Đúng là nực cười mà. Vậy thì hiện tại cậu muốn như thế nào chứ? Đánh tôi, tái tôi, hay là muốn làm tình? Hảo à, tôi thả mang cho cậu xem. Hai người số cô là tức giận mà trừng mắt nhìn Văn Khải tuyên bố, xong liền đưa tay hung hăng cởi lấy áo của mình rồi đứng phắt dậy gỡ bỏ chiếc quần xuống. Văn Khải có một chút kinh ngạc khi mà nhìn thấy Hạ Nghiệt kích động đến như vậy. Bất qua thời điểm khi mà toàn thân Hạ Nghiệt bắt đầu trần trụi, cứ nhiên bao nhiêu cái vết thương lớn nhỏ trên cơ thể của cậu lập tức đập vào trong mắt của hắn ta. Anh nghĩ anh sẽ giỏi được tôi hay sao? Hắn ta bật cười nhìn vào cái động tác của Hạ Nghiệt. Cậu vừa giận vừa thẹn mà đứng bất động ở trước mắt của hắn ta. Hắn không có giống y. Nếu như là y nhất định sẽ ôm lấy cậu và an ủi cậu, nói với cậu rằng cứ khóc đi. Sao vậy chứ? Ban nãy anh mới đòi làm tình mà, làm đi chứ. À, Văn Khải cười nhiên bị cái bộ dạng mất mặt kia của Hạ Nghiệt không khỏi cười ra nước mắt. Hạ Nghiệt tức đến đưa tay nắm chặt, viền mắt đã bắt đầu nổi lên cái tầng nước mỏng, nhưng vẫn là cắn răng không biết mở miệng như thế nào. Nè, sao lại em ru như vậy chứ hả? Làm đi chứ hả? Văn Khải thú vị mà đưa tay đẩy về Hạ Nghiệt. Cứ như thế cậu bị hắn ta đẩy lên chiếc bàn gần đó, không tự chủ mà vô ý thức đánh rơi đồ ở trên bàn xuống đất. Nè, trong anh hiện tại chẳng khác gì là một thằng điên gì đó. Hảo thú gì à? Giang Khải nhìn không được, đi ngẩng đầu mà cười lớn. Bất quá cái nụ cười ác ý kia của hắn ta chỉ khiến cho Hàn Nghiệt cảm thấy hổ thẹn mà ngoảnh mặt sang một bên, cố gắng mở mắt lớn dần, không có để cho nước mắt khuất nhục rơi xuống. Tôi nhất định sẽ trả tiền mà, cậu tha cho tôi đi. Hạ Nghiệt kiềm chế cơn run rẩy, thanh âm cứng ngắc mà cầu xin Giang Khải. Gì chứ? Nè, anh vừa mới nói cái gì? Tuyền không rõ đó. Trả tiền sao? Nè, 200.000 lận, chứ có ít gì đâu à? Anh đùa với tôi sao? Giang Khải ôm lấy bộ mặt cười ha hả. Cái bộ dạng quê mùa của cậu làm sao có thể trả đủ cái số tiền đó chứ? Bất quá thực ra, từ đầu cho đến cuối, hắn ta chính là không có cần cái số tiền đó. Chẳng qua chỉ là dọa cậu để có thể hưởng thụ cái thú vui mới của hắn ta mà thôi. Tôi nhất định sẽ trả mà, Hà Nghiệt nhỏ giọng khẳng định. Bằng cách nào chứ? Hay là anh muốn án thân? Nè, anh nghĩ rằng cơ thể của anh có ai thèm động đến hay sao? Anh gì ơi, nè, ở cái thế giới hiện đại mà nói bây giờ đã quá là hiện đại hẳn lên rồi. Cái loại người thấp hèn như anh, ngay cái mà chủ bán cơm ở dưới hè lấy con quần hình dẫn anh nữa kìa, mình cười thật đó. Văn Khải một mực là cố ý chạm đến cái lòng tự trọng của Hà Nghiệt, khiến cho cậu chỉ có thể khổ nhục mà cúi đầu cắn răng chịu đựng, mặc cho hắn ta không ngừng cười lớn. À, thôi được rồi, tôi cũng chính là không có muốn làm khó anh đâu. Nếu như anh muốn trả tiền cho tôi, thay vì phải cực nhọc đi đây đi đó kiếm việc làm lương cao, vậy thì tại sao anh lại không nghe theo ý kiến của tôi chứ? Giang Khải nâng cầm của Hà Nghiệt đối diện với mình, nụ cười quỷ dị lộ ra ở trên gương mặt của hắn ta. Tôi thà tự thân đổ mồ hôi làm việc còn hơn là làm chó cho cậu đó, Hà Nghiệt thẳng thừng tuyên bố. Bất qua ngay lập tức liền bị Văn Khải giáng xuống cho một cái bạt tai. Cậu ta liền khẩn trương đưa tay bám lấy bàn, gương mặt vốn dĩ đã sưng đỏ lên. Cao cả quá hả? Nếu anh không làm, tôi nhất định sẽ ép anh làm đó. Giang Khải trừng mắt mà hung tợn tuyên bố. Chưa đợi Hà Nghiệt kịp phản ứng, hắn ta liền hung hăng nắm lấy tóc của cậu, điên cuồng mà hôn lên trên môi của cậu. Bị cái nụ hôn đầu kia đột nhiên xảy đến, đồng tử của Hà Nghiệt liền co lại, gương mặt đầy kinh ngạc lẫn với sửng sốt mà nhìn vào cái ánh mắt gian xảo kia đang nhìn mình. Là nụ hôn đầu sao? Anh ngây thơ hơn tôi tưởng đó. Giang Khải buông nhẹ một cái Hà Nghiệt ra, cười trêu chọc nói. Sau đó liền gắn chặt cậu vào sát người của mình, hung hăng mà hôn lên trên cái bờ môi của cậu, không ngừng tham lam mà bút lấy. Hà Nghiệt lập tức dãy dùa kịch liệt, dùng hết sức lực mà đẩy Văn Khải ra, dùng tay cho hắn ta một cái tát rất là mạnh, rồi chùi lấy cái môi của mình. Nước mắt rốt cuộc đã trực rơi xuống. Anh dám đánh tôi sao? Giang Khải bị đánh đến khóe miệng sưng tấy, hắn ta khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên rồi cười ác nói. Hà Nghiệt lạnh lùng nhìn hắn ta không nói gì thêm, liền tranh thủ bước đến nhặt lấy quần áo của mình. Chưa kịp thay y phục, đi bị Văn Khải tiến tới áp vào xuống giường, tiếp tục mà hôn môi của cậu. Anh muốn chơi có phải không hả? Hảo à? Cười nhuyễn miệng tuyên bố. Văn Khải không nói hai lời, liền khẩn trương mà kéo lấy khóa quần mình xuống, đem cái dương vật đã đâm thẳng vào trong hậu huyệt của Hà Nghiệt. Lại một lần nữa bị xâm phạm cơ thể, Hà Nghiệt chỉ có thể lặng lẽ mà rơi nước mắt, bất lực mà nằm xuống, sủi lơ trên giường. Ánh mắt như thường lệ mà thơ thơ thẩn thẩn nhìn lên trên trần nhà, mặc cho Văn Khải không ngừng được đẩy cái dương vật kia vào bên trong cơ thể của cậu. Như vậy không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao chứ? Hắn ta từ đầu cho đến cuối chỉ là muốn cái cơ thể này của cậu mà thôi, cũng giống như ông ta mà thôi. Đêm hôm đó, Văn Khải cứ như thế mà phóng thích không biết bao nhiêu lần ở trên cơ thể của Hà Nghiệt. Hắn ta chính là mong cậu có thể phản bác hay là mở miệng chửi bới cái gì đó, gọi là dãy dùa cũng được đi. Nhưng cậu chính là không hề, cậu nằm im lặng ở trên giường chẳng khác gì là một con cá chết vậy, khiến cho Văn Khải hắn ta chỉ càng thêm tức giận mà điên cuồng hành hạ ở phía sau của cậu. Cương nhiên, chờ đến tận 4 giờ sáng hôm sau, Văn Khải mới có thể tha cho Hà Nghiệt, lại phát hiện ra cậu vì đâu mà bất tỉnh đi từ lúc nào. Bất quá vì cái cơ thể đã mệt mỏi, hắn ta chỉ có thể ngã xuống giường mà thiếp đi, nhưng lại không hề biết rằng hắn ta ôm chặt ngủ từ khi nào không hay. Lúc mà Hạ Nghiệt tỉnh dậy cũng đã gần là giữa trưa rồi. Cậu ta nằm bất động ở trên giường mà đưa ánh mắt nhìn trần nhà sạch sẽ kia rất là lâu, cho đến khi mà cửa phòng mở ra, cậu mới có thể thu hồi lại ánh mắt, nặng nề nhấc thân ngồi dậy. Nói đi, anh muốn lựa chọn như thế nào? Giang Khải đặt cái ly nước cam xuống bàn rồi cười đắc ý. Hạ Nghiệt thất thần mà nhìn về ở phía trước, tựa như người mất hồn mà không nghe đến cái lời nói của Văn Khải. Sau một hồi lâu suy nghĩ kỹ càng, cậu liền lạnh lùng mở miệng. Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân. Văn Khải nghe đến đây liền mừng như điên, thở dài nói. Hai nè, nghe từ đầu, tại sao lại không đồng ý sớm hơn chứ? Anh đúng là ngu ngốc mà. Hạ Nghiệt bất lực cúi thấp đầu, chậm như rùa mà bước xuống giường, cúi xuống nhặt lấy quần áo của mình, thờ thẫn mà thay vào. Thay đồ xong, mau quỳ trước mắt của tôi đi. Giang Khải nhàn nhã ngồi khoanh tay, hất cầm ra lệnh cho Hạ Nghiệt. Cậu ta chậm rãi bước tới, quỳ hai đầu gối xuống cái sàn nhà lạnh lẽo kia. Tôi chuẩn bị tới quán bar gặp đàn em của mình, bất quá là phải ăn dẫn đàng hoàng một chút. Anh đó, mau chuẩn bị bộ đồ cho tôi đi. Nhưng lúc mà Hạ Nghiệt đứng dậy, Văn Khải đột nhiên lại phan cho một câu. Ê, khoan đã, anh phải bỏ sàn đó cho tôi đó. Hạ Nghiệt lập tức lạnh lùng mà ngẩng đầu nhìn hắn ta, cắn chặt môi dưới mà nhẫn nhịn, liền đặt hai cái tay xuống trên nền nhà, từng bước mà bò đến tủ quần áo, đứng dậy thật là cẩn thận chọn một bộ y phục cho hắn ta. Xong xuôi thì bước dưới đây giúp tôi thay đồ đi. Giang Khải tiếp tục ra lệnh. Hạ Nghiệt hừ lại một tiếng, tiến tới mà giúp hắn ta thay y phục. Xong xuôi, hắn ta liền mở miệng. Anh có đi làm á thì cứ đi đi, nhưng mà đúng 9 giờ tối là phải có mặt ở nhà của tôi. Đây chính là chìa khóa. Ở còn nữa, nhìn anh gầy quá, uống một chút nước cam đi. Tôi đi trước đây. Nói xong, Văn Khải liền xoay người rời khỏi phòng, đóng cửa sầm lại. Hạ Nghiệt nhìn cái ly nước cam đặt trên bàn do dự cả một hồi lâu, khẽ cười khổ. Hắn ta là có phải nhất thiết phải như vậy không chứ? Nếu như muốn cậu làm chó cho hắn ta, cậu cũng đã nghe theo lệnh của hắn ta rồi, như thế nào lại quan tâm đến sức khỏe cho cậu chứ? Hảo được cười mà. Hạ Nghiệt cầm lấy cái ly nước cam kia, uống một hơi hết sạch, rồi rời khỏi nhà của Văn Khải, dùng chìa khóa của hắn ta vừa mới đưa cho, thích lực cẩn thận mà đóng trái cửa lại, đi đến nhà hàng giao thức ăn. Trưa hôm đó, tôi tiếp tục lại phải nghe ông chủ của mình mắng nhiếc, nhưng mắng xong vẫn là tiếp tục giao công việc cho tôi. Tôi biết ông ta là rất ghét tôi nên không có muốn nói nhiều lời. Đôi lúc tôi cũng thắc mắc, nhiều lần tôi vi phạm nhiều lỗi như vậy, tại sao ông lại không đuổi việc tôi? Bất quá như vậy thì cũng tốt, dù sao thì hiện tại tôi cũng lại không có cần phải kiếm cái việc lương cao mà trả tiền cho hắn ta nữa. Sợ gì đêm qua tôi đồng ý làm chó cho hắn ta, bởi vì tôi thà bị người khác xâm phạm cơ thể của tôi còn hơn là bị ông già chết tiệt đó suốt ngày đánh đập hành hạ tôi. Tôi cũng biết rằng hắn ta đôi lúc cũng sẽ đánh tôi, nhưng chẳng qua chỉ là do chọc cho tôi giận hắn ta mà thôi. Bây giờ khi nghĩ lại, tôi biết mình đã lựa chọn đúng đắn rồi. Tôi không còn phải về cái căn nhà rách nát kia nữa, chính là ở một cái nơi tiện nghi và an toàn hơn, là căn hộ của hắn ta. Giao thức ăn xong, tôi liền ghé qua một cái quán ăn vỉa hè gần đó để kiếm gì cho vào trong bụng. Tôi vừa mân mê cái đĩa cơm trước mắt, không hiểu sao tâm trí lại hoàn toàn không hề hưởng thụ cái món cơm thơm ngon kia, mà chính là nhớ đến y. Y có một cái gương mặt vô cùng anh tuấn, lông mày rất dày, lúc nào cũng cau lại, đôi mắt rất là nhỏ nhưng lại rất sắc bén, đôi môi cực kỳ quyến rũ. Mỗi một lần y mở miệng ra, thanh âm trầm thấp vang lên rất là êm dịu. Tôi chính là đang suy nghĩ gì vậy chứ? Y đã có bạn gái rồi mà. À mà không, tôi nhớ ngày hôm đó cô ta bảo là chuẩn bị cái váy cưới, không lẽ là vợ sắp cưới sao? Nghĩ đến đây, tôi là chỉ biết cười nhà bản thân của mình. Người ta đã sắp trở thành chồng rồi, vậy mà tôi lại đi nghĩ đến y. Hảo nực cười đi mà. Tôi tiếp tục cúi đầu mà ăn. Ăn xong liền gọi ra một ly nước cam, Tôi ngồi xoay xoay cái ly nước, lạnh lùng mà nhìn chăm chăm vào nó. Rốt cuộc lại nhớ đến cái ly nước cam hồi sáng mà cậu ta đã đưa cho tôi. Nè, giờ anh gầy quá đó, uống chút nước cam đi. Thiệt có hại nào chứ, cậu ta rõ ràng là đã bao nhiêu lần nói ra những cái lời xỉ vả tôi. Như thế nào khi mà tôi chấp nhận làm chó cho cậu ta thì lại đột nhiên quan tâm đến tôi chứ? Hoặc cũng có thể là một cái kế hoạch khác của cậu ta đi. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, tôi liền đứng dậy mà trả tiền, rồi về lại nhà hàng, tiếp tục cái công việc giao hàng. À, ông chủ à, có thể cho tôi một phần cơm nữa được không chứ? À, có chuyện gì? Ông con mày khó hiểu nhìn tôi. Tôi sẽ trả tiền mà. Thừa biết là ông chủ nghĩ gì, tôi liền khẩn trương trả lời. Ông không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi bước vào trong nhà bếp lấy ra một phần cơm đưa cho tôi. À, cảm ơn. Thực ra thì phần cơm mà tôi gọi thêm chính là cho y. Tôi không biết vì sao lại phải làm như vậy nữa. Thôi thì cứ cho là trả ơn y vì đã cho tôi vào trong viện hôm trước đi. Giao thức ăn cho những cái nơi khác xong, tôi liền lái xe đến cái công ty X, ngẩng đầu quan sát nó cả một hồi lâu, rốt cục liền nhấc chân mà bước vào. À, lại làm sao? Nhưng mà tôi không có nhớ là hôm nay tổng giám đốc lại có gọi phần cơm hộp đó. Nhìn thấy tôi, cô tiếp tân đương nhiên lại nhận ra tôi ngay. Sau đó có một chút khó hiểu mà hỏi. À, nè, tôi có thể gặp anh ấy được không? Nè, khoan đã, để tôi gọi cho tổng giám đốc thử đi. Nè, anh cứ qua bên đó ngồi đi ha. Tôi gật đầu, chậm rãi tới bên bàn khách mà ngồi xuống. Cúi đầu nhìn chăm chăm vào trong sàn nhà mà chờ đợi. Dạ dân, hảo hảo à. Ờ, anh gì ơi, anh có thể gặp tổng giám đốc rồi. Một lát sau, cô tiếp tân hướng tôi nói. À, dạ cảm ơn. Tôi đứng dậy cảm ơn cô, rồi bước đến thang máy, liền lên đến trên tầng 8, đến cái căn phòng quen thuộc kia. Tôi nhẹ gõ cửa. Lần này lại khác với lúc trước nữa. Tôi vừa mới hạ tay xuống, chờ cái thanh âm của Sở Mặc vang lên, nhưng y đã mở cửa ra rồi. Tôi ngây người nhìn vào cái thân ảnh cao lớn của y ngay trước mắt tôi. Vào đi. Nhìn thấy tôi, Sở Mặc có vẻ là rất cao hứng. Tôi có thể biết được điều đó qua cái giọng nói của y. Chỉ là y không có biểu hiện ra trước mặt mà thôi. Tôi không có muốn dài dòng gì, liền đi thẳng vào trong vấn đề chính. À, hôm trước vì tôi đã làm phiền đến anh, và anh còn đã đưa tôi đến bệnh viện nữa, cho nên tôi đưa cái phần cơm đặt lên trên bàn khách của Sở Mặc, tiếp tục nói. Tôi muốn cho anh cầm phần cơm này. À, nè, anh không cần phải trả tiền đâu. Tôi đã trả tiền cho ông chủ trước rồi. Vậy tôi xin phép. Tôi cúi đầu chào y, tôi định xoay người ly khai. Thế nhưng trên đầu một giây, lại có cái bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của tôi. Tôi biết đó chính là Sở Mặc. Y đột nhiên lại bước tới, đóng trái cửa phòng, đóng hết rèm cửa. Tôi khó hiểu mà nhìn vào trong cái từng động tác của y. Xong xuôi, Sở Mặc liền tiến đến, kéo lấy tôi đứng trước mặt của y, lạnh lùng nhìn tôi không nói gì cả. Tôi có một chút khó hiểu, nhưng vẫn là trầm mặc quan sát y. Một lát, Sở Mặc vén tay áo của tôi lên, một phen vung tay, cởi lấy cái phần trên của tôi, lạnh lùng nói. Đây là gì chứ? Tôi cúi đầu nhìn xuống, cứ nhiên chính là những cái vết bầm tím kia. Tôi khẩn trương đưa tay kéo áo lại, nhưng rất nhanh liền bị Sở Mặc gạt bỏ tay của tôi ra. Ờ, nè, không phải chuyện của anh đâu. Tôi bắt đắc dĩ lạnh lùng mà trả lời. Vậy sao? Thế thì cái lọ thuốc lần trước tôi đưa cho anh coi chứ. Thanh âm của y lúc này tôi hồ rất là tức giận. À, tôi chưa từng dùng đến. Tôi né tránh cái ánh nhìn kia của Sở Mặc, nhỏ giọng trả lời. Sở Mặc im lặng cả một hồi lâu, đột nhiên vươn tay lên, rồi chạm lên trên cái vết thương trên cổ của tôi. Tôi có một chút rùng mình mà lùi lại một bước. Cảm giác đó nó một lần nữa lại dấy lên, nhưng tôi cố gắng kiềm chế. Tôi không muốn lại xảy ra cái chuyện bữa trước. À, xin lỗi, tôi còn phải cho thức ăn nữa. Anh cứ dùng bữa đi, tôi về trước. Nói xong, tôi một mạch mở cửa mà chạy ra ngoài. Thế nhưng ông trời lại không có tha cho tôi. Rốt cuộc đã xảy ra mấy lần rồi đi. Là cậu sao? Nè, cậu lại tới giờ thức ăn nữa hay sao chứ? Là vợ sắp cưới của Sơ Mặc. Chuyện mà cô ta xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ. Bất quá tại sao lại có thể là ngay lúc này chứ? Dường như thấy áo của tôi sọc sệt, phát hiện ra cái vết thương trên người của tôi, cô ta liền cau mày mà nhìn tôi. Nè, con bị thương rồi. Tôi không nói gì, cắm cúi đầu mà chạy đi, đến trước cửa của công ty. Tôi cúi người mà thở hồng hộc. Đợi khi mà hô hấp ổn định rồi, tôi liền lên trên xe rời khỏi. Buổi tôi đến trạm xăng phục vụ khách hàng xong, tôi liền trở về cái căn hộ của cậu ta. Bất quá vì hôm nay bận rộn, đầu của tôi lại vô cùng mệt mỏi. Thực tình không thể nhớ nhà của cậu ta chính là ở tầng nào. Tôi đành phải đứng ở dưới đại sảnh để chờ cậu ta trở về. Ngồi đến hơn 10 giờ, rồi 11 giờ, sau đó lại là 12 giờ đêm. Tôi vẫn là không thấy bóng dáng của cậu ta đâu cả. Tôi mệt mỏi mà tựa lưng vào trong tường, rất nhanh đi ngủ thiếp đi. Cho đến khi một hồi lâu sau đó, bên tai của tôi đột nhiên lại văng vẳng cái âm thanh của cậu ta. Nhưng tôi vẫn là tuyệt không thể nào mở mắt nổi, chỉ có thể lóng nga lóng ngóng mà nghe lén cậu ta nói chuyện với người quản lý. Nè, anh ta ngồi đây lâu chưa? Dạ, lúc 9 giờ thì tôi đã thấy cậu ấy ngồi đây rồi, có vẻ như là đang chờ ai đó đó, ngủ cho đến tận bây giờ luôn. Cuộc nói chuyện bỗng nhiên im bặt đi. Tôi có một chút hiếu kỳ, thế rồi đột nhiên lại cơ thể cảm thấy có một cái sự lơ lửng ở trên không trung. Ai? Là ai đó đang bế tôi? Không lẽ là cậu ta chứ? Bịch một tiếng, tôi bị ném mạnh lên trên sàn nền đất. Thực sự rất là đau, nhưng kỳ thực, từ đó cho đến tận giờ, có đầu tôi cũng chẳng hề kêu ca. Nhưng vì lực đạo kia rất là mạnh, làm cho lập tức giật mình mà tỉnh giấc. Mơ hồ nhìn xung quanh, chỉ biết là bản thân đang ở trong phòng của cậu ta. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào cái thân ảnh cao lớn kia. Tại sao không vào nhà chứ? Hắn ta khoanh tay cúi đầu, trừng mắt nhìn tôi. Không nhớ tầng nào cả, số mấy? Tôi lạnh lùng trả lời. Nói chuyện với chủ nhân, mà cứ đó đó hả? Tựa hồ như là bị tôi chọc tức giận, hắn ta liền quát lớn. Tôi không nhớ tầng nào, số mấy? Dạ thưa chủ nhân. Tôi cắn chặt răng chịu đựng cái cơn tức giận ở trong lòng, thanh âm run rẩy mà thưa với hắn ta. Tầng 3, dãy số 5, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân. Hai bên im lặng cả một hồi. Một lát, cậu ta đột nhiên lại tiến đến sát gần tôi, nửa quỳ nửa ngồi mà đối diện với tôi. Cậu bày hỏi: anh tên gì? Hạ Nghiệt. Tôi lạnh lùng trả lời, một chút cũng không có thèm nhìn cậu ta. Tôi chính là Giang Khải đó. Bất quá vì tôi hiện tại chính là chủ nhân của anh, cho nên về sau cứ gọi tôi là anh Khải. Nghe đến đây, tôi lập tức cả kinh ngẩng đầu nhìn cậu ta. Gì chứ, rõ ràng tôi chính là lớn tuổi hơn mà, hà cơ gì phải gọi cậu ta là anh chứ. Nhưng tôi cũng im lặng, không có phản bác. Tôi bất quá chỉ là chó của cậu ta mà thôi, không cần phải ý kiến này đó. Dạ hiểu rồi, thưa chủ nhân. Tôi vừa nói sao chứ? Hiểu rồi, anh Khải. Tôi hừ lại một tiếng, bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, anh có vẻ là dạy nhanh hơn con chó của nhà tôi đó, Hạ Nghiệt à. Vàng cái cười nhạo tôi một tiếng, rồi đưa tay xoa lấy đầu của tôi chẳng khác gì là một cái tên tiểu cẩu vậy. Tôi cũng chẳng có dám gạt tay của cậu ta ra, giống như là hôm qua, e rằng sẽ sợ khiến cho cậu ta nổi giận một lần nữa. Nè, anh mau đi tắm đi, người của anh hôi quá rồi đó, mau đi dìm tôi đi. Giang Khải đưa tay bịt lấy mũi, được kéo lấy cái cánh tay của tôi mà đẩy tôi vào trong phòng tắm. Chưa để tôi mở miệng, hắn ta đã lập tức đóng sầm cửa lại. Tôi đưa mắt ngắm nghía cái căn phòng xa qua. Chỉ là phòng tắm tôi mà, sao nó lại có thể tráng lệ đến như vậy chứ? Đúng là con của nhà đại gia đi. Tôi khẽ ngửi ngửi cái mùi của mình. Wow, đúng là hồi thật mà. Bất quá, tôi từ hồi đó cho đến giờ chỉ là một cái tên quê mùa. Khi tức nhìn vào cái đống dụng cụ trước mắt này, tôi chẳng hiểu nó là cái gì cả, hay là nó có tác dụng ra làm sao. Tôi cầm lấy một cái vòi treo trên tường, quan sát nó cả một hồi lâu. Kìa, là dùng như thế nào chứ? Tôi thấy một cái nút ở trên, đưa tay ấn mạnh vào, ngay lập tức liền bị cái khói nước lạnh như băng bắn vào trong người của tôi. Tôi giật mình mà ném hẳn cái vòi xuống. Nước thì từng dòng đã chảy giọt theo trên sàn nhà trơn nhẵn. Tôi vội về vụng về mà trượt chân một cái, rầm một tiếng, cứ nhiên toàn bộ cơ thể của tôi đã bị ngã chổng trên vào một cái bồn lớn bên cạnh. Mà cái bồn này nó rất là cứng, đầu cũng theo đó mà đập mạnh vào trong thành bồn. Nè, anh đang làm cái quái gì chứ? Có vẻ như là nghe thấy cái tiếng động lớn, Văn Khải liền đá văng cái cửa phòng ra. Kinh ngạc mà nhìn thấy cái bộ dạng cực kỳ khó coi của tôi mà quát lớn lên. Tôi không biết dùng những cái thứ này, thật xin lỗi mà. Tôi vội vã ngồi dậy, nhưng rất nhanh liền bất lực mà ngã xuống, cảm thấy phía sau gáy thực sự đang rất là đau. Nè, anh xem, chảy máu đâu rồi kìa. Phiền phức quá đi. Tôi biết là bản thân vốn dĩ chỉ là một tên quê mùa bạch thôi. Những cái thứ của người nhà giàu có như là Văn Khải đương nhiên chỉ có thể phá hoại. Nên mà khi nghe cậu ta lớn tiếng chửi tôi như vậy, tôi cũng không nói gì cả, chỉ có thể im lặng mà cố gắng ngồi dậy. Thế nhưng chưa đầy một giây, Văn Khải liền bế tôi lên, bước ra phòng của cậu ta. Không biết dùng á, chị Bảo My ra hỏi tôi. Cái miệng của anh để làm gì chứ? Đặt tôi ngồi xuống ghế, Văn Khải liền tiến đến cái chiếc tủ đặt ở đầu giường, lục lại cái gì đó. Vừa tìm, lại vừa mở miệng mắng nhiếc tôi. Tôi vẫn là một mực không hề hé răng, cúi đầu nhìn chăm chú vào cái bàn tay đang đặt ở trên đùi của mình. Giọt nước trên sợi tóc, nó cứ từng giọt mà rơi xuống cái mu bàn tay của tôi. Một lát sau, Văn Khải bước đến, cầm lấy cái giải băng mà quấn qua đầu của tôi. Tôi kinh ngạc nhìn vào từng cái động tác của cậu ta. Kìa là cái gì chứ? Không cần đâu, tôi không sao. Tôi vội vã buông tay của cậu ta ra. Nè, đừng có nháo. Nên nhớ, tôi đây chính là chủ nhân của cậu đó. Cậu ta hùng hổ tuyên bố. Tôi đành phải nghe lời mà ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ. Băng bó xong đầu cho tôi liền theo cậu ta bước vào trong phòng tắm. Cậu ta chỉ dẫn cho tôi rất là nhiều thứ, như là cách mở vòi hoa sen, bật chế độ nước nóng, nước lạnh, vân vân các thứ. Tôi rất nhanh chóng mà tiếp thu, chỉ gật đầu hiểu chuyện rồi tự động tắm rửa. Xong xuôi, tôi liền trần như nhộng mà bước ra ngoài, tự động ngồi ở trên giường của Văn Khải, chờ cho cậu ta hành động. Anh yêu à, em và mẹ đã chuẩn bị váy cưới xong rồi nè, chỉ còn có cái ngày lễ cưới thôi đó anh. Dư Tiên Mỹ hớn hở mà chạy đến cái bàn làm việc của Sở Mặc, ngồi xuống điền đùi của y nói. Thôi được rồi, lễ cưới cứ để lo cho. Sở Mặc cười nhẹ nên xoa xoa bả vai của anh. Anh đó nha, còn có một tuần nữa là cưới rồi, anh lại còn ngồi để gián phó vào công việc là sao chứ hả? Dư Tiên Mỹ ủy khuất mà giận dỗi. Ngày mai anh chính là có cuộc họp với Chu Đình Chiết đó, em cũng biết rồi mà, cho nên anh nhất định là phải làm cho xong cái dự án này. Dư Thiên Mỹ nghe đến đây thì liền sực nhớ ra, Văn Đình Chiết chính là chú ruột của Sơ Mặc, đương nhiên ông cũng chính là anh trai của mẹ y. Ngày đó nhờ ông mà y và cô mới quen nhau và tiến triển như hiện tại bây giờ, cho nên y và cô rất quý trọng vợ chồng của ông. Nè, anh nhắc thì mới nhớ nha, em nghe nói gia đình của chú Chiết sẽ ở Đài Loan luôn, có phải không anh? Nè, em là cũng nên thăm cô chú chứ nhỉ? Ừ, anh có mời cô chú tới dự lễ cưới của chúng ta rồi, em không cần lo đâu. Sợ mặt vỗ lưng của Dư Thiên Mỹ. Nè, anh có còn nhớ Giang Khải không hả? Cái thằng nhóc đó nghe nói là dạo này anh chơi trác tác gì lắm đó, ngay cả chú Chiên cũng không quản nổi luôn. Bây giờ chắc là nó cũng được 17 tuổi rồi nhỉ? Dư Thiên Mỹ chống tay lên trên cằm, biểu môi nói. Ừ, đã không còn sớm nữa rồi, em đó nên về nhà nghỉ ngơi đi. Sở Mặc đưa tay nhìn đồng hồ, phát hiện trà đã hơn 11 giờ rồi. Y liền quay sang khuyên Dư Thiên Mỹ. Nè, anh không về cùng với em hay sao chứ? Đừng có nói là anh là phải làm cái dự án gì kia đó nha. Thôi nào, nghe lời qua đi, anh làm xong sẽ trở về mà, ok. Sở Mặc thở dài trong lòng, ngẩng đầu lên, hôn lên trên cái vầng trán của cô để trấn an. Thôi, em về đây. Dư Thiên Mỹ hừ lạnh một tiếng, hung hổ đứng dậy rời khỏi, rồi xoay người ly khai. Sợ mà chỉ có thể lắc đầu bỏ tay, sau liền ngồi ngay người cả một lúc. Văn cả hắn ta hiện tại là không biết đã chững chạc hay là chưa, khẽ thở dài, liền tiếp tục cắm cúi đầu vào trong công việc của mình. Xong xuôi, sao mà không có vội vàng mà về nhà ngay, mà dùng cái phần cơm hộp khi hồi trưa Hạ Nghiệt đã đem đến. Khi từ trưa cho đến tận giờ, y chưa hề rời khỏi cái bàn làm việc của mình. Hiện tại mới nhớ đến cậu mà đến bàn khách dùng cơm. Cơm đã nguội rồi, thức ăn ăn vào cũng là chẳng có thấy ngon lành gì cả. Nhưng mà sợ mặt vẫn cứ cố gắng ăn cho hết. Y ngồi suy nghĩ cả một hồi lâu. Vốn dĩ bản thân từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ quan tâm đến cái chuyện của người khác, nhưng y vẫn cứ là thắc mắc cái chuyện của Hà Nghiệt. Vết thương trên người của cậu rốt cuộc là sao chứ? Nghĩ đến đây, sợ mặt chỉ có thể thở dài trong lòng. Ăn uống xong xuôi, y liền thu dọn rác rồi rời khỏi công ty. Hạ Nghiệt cơ thể trần như nhộng từ trong phòng tắm bước ra, chậm rãi tiến đến cái chiếc giường rộng lớn mà ngồi xuống. Ánh mắt lạnh đạm nhìn thẳng về phía trước. Văn Khải đương nhiên nhìn thấy Hạ Nghiệt tự giác như vậy thì vô cùng hài lòng. Hắn ta đưa tay cởi từng cái nút áo ở trên người rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Hạ Nghiệt, thanh âm vàng manh nói: "Tôi nói trước, từ trước cho đến giờ tôi chỉ là thích quan hệ với phụ nữ và trơn đau bệnh thôi. Còn anh, từ đầu cho đến cuối chỉ chích để vết thương. Cho nên đêm nay anh nhất định là phải làm cho tôi thích thú đó, có hiểu không?" Hạ Nghiệt im lặng cúi đầu nhìn chăm chăm vào cái mu bàn tay của mình, rốt cuộc vẫn là mở miệng trả lời: "Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân." "Nè, khi nãy tôi đã nói sao chứ? Anh chính là cố tình không nghe lời của tôi, có phải không chứ?" Văn Khải tức tối một phen mà đưa tay đập mạnh vào trong đầu của Hà Nghiệt một cái. Đương nhiên, bị một cái cú đánh bạo vào trong đầu đã khiến cho vết thương bị động tác đến. Hà Nghiệt đau đớn mà trên nhỏ một tiếng, hai tay siết chặt ra trải giường mà chịu đựng. Văn Khải rõ là thừa biết cậu ta đau đến mức nào, chỉ hừ nhẹ chán nản một phen mà kéo lấy cánh tay của cậu sát về phía mình, đối diện với hắn ta. "Không muốn đau thì ngoan ngoãn nghe lời của tôi đi. Nên nhớ rõ, cậu chính là cháu của tôi đó." "Dạ hiểu rồi, anh Khải à." Hà Nghiệt bất giác mà trả lời hắn ta, thanh âm mang theo cả một chút ngượng ngạo. "Bây giờ thì lập tức thỏa mãn cho tôi đi. Như là phải làm bằng miệng đó." Văn Khải nhếch miệng cười tà rồi hất cầm ra lệnh cho Hà Nghiệt. Hà Nghiệt nhìn xuống cái dương vật của Văn Khải, do dự cả một hồi lâu, chậm rãi mà quỳ gối xuống dưới hai chân của hắn ta, dùng răng của mình phồng về mà kéo khóa quần của hắn ta xuống. "Anh chậm chạp quá đi, nhanh một chút." Nhìn thấy bộ dạng vừa chậm chạp lại vừa vụng về của Hà Nghiệt, Văn Khải đã mất hết kiên nhẫn, chửi lớn lên. Cậu cố gắng kiềm chế cái cơn giận rồi bất đắc dĩ nghe theo, nhanh chóng kéo cái quần lót của hắn ta xuống. Dương vật màu tím nó gần dữ tợn lập tức nhảy bật ra ngoài. Cậu ổn định lại hô hấp, nín thở, đưa tay cầm lấy cái côn thịt kia, há miệng ra ngậm vào. "Nè, có vẻ như anh làm việc này với rất nhiều người thì phải đó." "Cũng không hẳn là quê mùa đấy chứ. Đến, liếm nó đi." Văn Khải chống tay lên trên giường, quan sát vào từng cái động tác của Hà Nghiệt, đắc ý cười cười mà ra lệnh. Hà Nghiệt theo đó mà dùng cái đầu lưỡi liếm lên trên đại đích quy đầu trơn mực của Văn Khải, từng lượt phun ra rồi nuốt vào. Lòng mũi của hắn ta cứ không ngừng cọ sát vào trong mũi, khiến cho cậu có một chút khó chịu, nhưng vẫn là không có dám phản bác, e rằng lại khiến cho hắn ta nổi giận nữa. "Giỏi lắm đó. Bấm qua tôi thấy anh là có vẻ đang khó chịu cái chỗ nào đấy nhỉ? Hay là muốn bị xương xỏ rồi hả? Nói đi." Văn Khải cúi đầu nắm lấy cầm của Hà Nghiệt ngửa lên, hất cầm ám chỉ cái hậu huyệt phía sau của cậu. Hà Nghiệt nghe đến đây thì không khỏi thất kinh mà nhìn Văn Khải. Hắn ta nói như vậy chính là có cái ý gì chứ? "Anh mà còn nhìn cái kiểu đó nữa là tôi đây sẽ mở hai con mắt của anh ra đó. Mau đưa cái ngón tay ra tự đâm cho mình đi." Văn Khải tức giận ra lệnh. Hà Nghiệt lập tức thu hồi lại ánh mắt, đưa hai cái cánh mông chổng lên trên cao, bàn tay run rẩy mà di chuyển ra sau, cẩn thận nhét cái ngón tay vào trong tiểu huyệt của mình. Cứ như thế, cậu một bên vừa ngậm lấy dương vật của Văn Khải, một bên lại không ngừng ra ra vào vào bên trong mình. Cứ nhiên, rất nhanh sau đó, từ cái tiểu huyệt kia, một chất lỏng trắng chảy xuống. Hà Nghiệt liền khâu chặt mày, theo bản năng liền rút cái ngón tay ra. Ngay lập tức, một dòng dịch trong vắt từng lượt mà chảy xuống cái sàn nhà lách tách. "Nè, như thế nào? đã ra nhanh gì đều rồi chứ. Anh quả là dâm đãng hơn tôi tưởng đó, Hạ Nguyệt à. Giang Khải đương nhiên là nhìn thấy cái tình cảnh kia, chỉ có thể khoái chí mà cười lớn, thanh âm mang theo cả một chút châm chọc. Hạ Nguyệt ngừng động tác mà nhắm nghiêng hai mắt lại. Phải rồi à, cậu hiện tại rất giống với cái tên đĩ đực mà mọi người vẫn hay thường nói. Một lát sau, Văn Khải đột nhiên lại kéo cánh tay của Hạ Nguyệt lên, đặt cậu ngồi lên trên giường. Hắn ta khẽ nhếch miệng cười gian, rồi bước ra ngoài, lấy ra một chai rượu và hai cái ly, chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh cậu. Hôm nay anh làm cho tôi rất là hài lòng à, nên tôi đây sẽ thưởng cho anh. Đến, uống với tôi một ly đi. Hắn ta đưa cái ly rượu trước mặt của cậu. Nhìn thấy ly rượu trước mắt kia, Hà Nhiệt định ngoảnh mặt lại né tránh, nhưng rất nhanh liền suy nghĩ lại, nhỏ giọng nói: Tôi không dùng rượu đâu chủ nhân à. Xin lỗi anh Khải, tôi đã báo uống là phải uống mà, đã làm chó thì nhất định là phải trung thành với chủ nhân, có nghe chưa? Máu đi. Giang Khải mất hứng mà hừ lạnh một tiếng, tức tội mà kề cái ly rượu ngay trước mũi của Hạ Nghiệt ra lệnh. Hạ Nghiệt đương nhiên chính là cực kỳ ghét cái mùi rượu, nhìn thấy nó lại khiến cho cậu nghĩ đến cái lão già chết tiệt kia, cho nên thấy Văn Khải ép cậu uống như vậy, liền một phen mà đưa tay quất cái ly rượu xuống đất. Ngay lập tức, những cái mảnh vỡ thủy tinh đã rơi tứ tung trên sàn nhà, chất lỏng màu đỏ chói cũng đã bắn tứ tung trên người của Văn Khải. Anh giỏi lắm đó. Văn Khải đen mặt nhìn vào cái đống hỗn độn dưới đất, hắn ta nhắm chặt cái nắm tay nhẫn nhịn lại, rốt cuộc là kìm không được liền vung cho Hạ Nghiệt một cái bạt tay. Hạ Nghiệt bất lực nghiêng ngả trên giường, cậu ta đưa tay chạm lên ở trên bên má của mình bị đánh, nhếch miệng cười một cách quỷ dị. Thế nhưng chưa có kịp định thần lại, Văn Khải lại đột nhiên túm lấy cổ tay của cậu mà kéo về phía hắn ta, một phen bóp chặt cái quai hàm của cậu, hung hăng mà hôn lên trên môi của cậu. Bị cái liền rượu nồng nặc đổ vào trong vòm họng, Hạ Nghiệt liền ra sức giãy giụa, đương nhiên lại bị Văn Khải gắt gao ôm chặt lấy, tiếp tục nốc rượu cho vào trong miệng, rồi lại uy cậu uống. Từng giọt chất lỏng đỏ hồng theo cái khóe miệng của hai người chảy xuống. Chát một tiếng, Hạ Nghiệt một phen đẩy Văn Khải ra, hung hăng giáng cho hắn ta một cái tát, rồi yếu ớt ho khan. Văn Khải tức tối đến con người đều đỏ ngầu, trừng mắt mà nhìn Hạ Nghiệt quát lớn: Đồ chó được! Rồi tiếp tục vùng tay tát Hạ Nghiệt, một phen áp đảo cậu lên trên giường, hung hăng đem hai cái cổ tay của cậu vặn ngực ra sau giữ chặt lại. Để xem tôi dạy một con chó dạy như thế nào nè. Hắn ta lấy cái chai rượu trên bàn, đưa cái miệng chai đâm vào trong hậu huyệt của cậu. Hạ Nghiệt ngược lại hai mắt mà hét lớn, hai tay bất giác cậu lại cấu chặt vào trong nhau đến cả xuất huyết. Văn Khải đắc ý cười ác, động tác kia lại bắt đầu dùng lực mạnh đẩy mạnh cái chai rượu vào sâu bên trong cái tiểu huyệt của Hạ Nghiệt. Máu kia trộn lẫn với rượu hòa trộn vào nhau cứ lần lượt mà chảy xuống. Hạ Nghiệt nhất thời chỉ có thể cắn chặt ra trải giường mà nhẫn nhịn, nước mắt tủi nhục rơi xuống. Cái cảm giác này quả thật là vô cùng quen thuộc đối với cậu đi. Hạ Nghiệt mơ hồ mở mắt mà nhìn về phía trước, căn phòng xa qua của Văn Khải lập tức đã trở thành một cái căn phòng rách nát của Hạ gia. Chiếc giường sạch sẽ kia cũng đã biến thành cái giường gỗ bừa bộn của ông. Cậu khẽ xoay đầu lại, chính là cái gương mặt say mềm đầy dục vọng của Hạ gia. Ông đã không một chút cũng không hề quan tâm cậu đang đau đớn và tủi nhục đến mức nào. Một ngày nào đó tôi sẽ giết ông. Hạ Nghiệt lạnh lùng mà nhìn Hạ gia, từng chữ phát ra chứa đầy cả một cái sự căm hận tột cùng. Rốt cuộc là không nhìn được đau đớn liền bất tỉnh đi. Đương nhiên bàn này chỉ là Hạ Nghiệt gặp ảo giác mà thôi. Tất cả những cái lời mà cậu nói, Văn Khải đều có thể nghe thấy. Hắn ta ngỡ rằng có phải hay không cậu chính là đang nói hắn ta chứ? Cậu muốn giết hắn ta hay sao chứ? Nghĩ đến đây, Văn Khải chỉ có thể cười nhạo một tiếng, nhưng vẫn là tức giận hơn cả. Liền một phen mà rút cái chai rượu ra khỏi cái hậu huyệt của Hạ Nghiệt, đem cái cung tịch đang ngẩng đầu đâm thẳng vào trong cơ thể của cậu. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hạ Nghiệt cứ như bị sốt cao, nhưng cậu vẫn là cố gắng ngồi dậy. Chỉ thấy phía sau vô cùng đau đớn, phát hiện ra căn phòng chỉ có một mình cậu mà thôi. Hà Nghiệt liền nhanh chóng đứng dậy, tức là chậm rãi thay y phục, loạng choạng rời khỏi nhà. Trên suốt cái quãng đường đi, Hà Nghiệt chỉ là thờ thẫn nhìn về phía trước, hoàn toàn không có để ý đến cái ánh mắt xăm soi của mọi người xung quanh. Chính là họ nhìn thấy phía sau quần của cậu đang rớm máu. Hà Nghiệt thừa biết đó chính là do máu từ hậu huyệt của cậu chảy xuống, nhưng cậu vẫn là không quan tâm đến, tiếp tục đến nhà hàng. Nè, cậu có biết là dạo này cậu hay đi trễ lắm không hả Hà Nghiệt? Tôi sẽ trừ lương của cậu đó. Bị ông chủ mắng nhất không tương tiếc, Hà Nghiệt từ đầu cho đến cuối chỉ có thể cúi đầu nhìn sang nhà, một chút cũng không có nghe lời của ông nói. Còn đứng nữa sao? Mang về thức ăn đi. Ông chủ tức giận mà chửi lớn, ném cái đơn đặt hàng về phía của cậu. Hà Nghiệt cúi xuống nhặt lấy, tựa như người mất hồn mà lùi bước về trong cái phòng nhân viên, thay y phục của nhà hàng rồi chậm rãi bước ra ngoài. Kính chào quý khách. Một lát sau, một nam nhân cùng với đồng nghiệp cao tuổi bước vào. Đương nhiên, kia không phải ai khác mà chính là Sở Mặc Đi. Tôi có đặt hàng trước rồi. Y quay sang dặn dò với nhân viên phục vụ. Vậy thì mời quý khách sang đây. Sở Mặc gật đầu, rồi cùng với đồng nghiệp đi theo sau. Cứ như lúc này đây, y vô tình gặp phải cái tình trạng trước mắt. Hà Nghiệt sao? Hôm nay cậu tâm làm sao vậy chứ? Nè, cậu có biết là khách quý đến nên chúng tôi mới có thể nấu cái món này mấy cái tiếng đồng hồ luôn không chứ? Bây giờ thì sao? Cậu đã làm đổ nó rồi. Thì xin lỗi mà. Hà Nghiệt cúi thấp đầu, thanh âm vừa nhỏ lại vừa mệt mỏi mà trả lời. Tôi sẽ báo với ông chủ được gì cậu đó. Đầu bếp mắng xong, liền ném cái nón trắng xuống đất, xoay người ly khai. Hà Nghiệt lúc này đây cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, trên trán lại rịn ra mồ hôi lạnh. Cậu ta khẩn trương bước đến bám lấy mép bàn, kịch liệt lắc đầu làm cho bản thân có thể tỉnh táo lại hơn, rồi loạn choạng bước về phía trước. Nhưng lúc mà cậu sắp té ngã đến nơi, một bàn tay to lớn đột nhiên lại đỡ lấy cậu. Thanh âm trầm thấp quen thuộc lại vang bên tai. Nè, cậu như thế nào lại xuống cầu được chứ? Tôi để cậu. Hà Nghiệt cố gắng ngẩng đầu dậy, phát hiện ra trước mắt của mình chính là Sở Mặc, liền vội vã đẩy y ra, lạnh lùng nói: Không cần đâu. Sở Mặc hừ lại một tiếng, một phen tiến đến túm lấy cái cổ tay của Hà Nghiệt. Không ngờ lại có thể khiến cho cậu kích động như thế. Mở tránh ra đi, tôi đã bảo là không cần mà. Kịch liệt chạy dụa muốn thoát khỏi cái bàn tay của Sở Mặc, nhưng mà Hà Nghiệt vẫn là thua y hoàn toàn. Chính là khi cậu đang ra sức phản kháng, y đã bế cậu lên rồi rời khỏi đây. Giả như tôi có thể mạnh mẽ hơn nữa thì tôi có thể thẳng thừng mà thoát khỏi cái nam nhân bằng lãnh cường tráng này. Chính là tôi không thể. Thời điểm khi mà Sở Mặc bế tôi lên, gói gọn tôi ở trong lòng ngực của y, tôi không hiểu sao tôi lại bất động, không một chút kích động như ban nãy. Chỉ thẹn đến đôi mắt ửng đỏ sắp khóc đến nơi. Nè, ngoài ngay từ đầu có tốt hơn không chứ? Dường như thấy tôi không còn nháo nữa, Sở Mặc trầm tĩnh quay sang nhìn tôi. Nam nhân ban ngày bằng mặt lại đi bế nam nhân, anh không thấy kỳ quái hay sao chứ? Tôi hạ mi mắt xuống, thanh âm nhỏ giống như là mũi kêu. Thì sao chứ, tôi thích kỳ quái đó. Sở Mặc nhìn thẳng về phía trước mà bước đi, ánh mắt có một chút nghiêm túc nói, làm cho tôi hơi nghe người mà quan sát cái con người sắc bén kia. Bê tôi lên trên xe, Sở Mặc thật là cẩn thận mà đặt tôi ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đóng cửa xe lại, bước qua cái chỗ ngồi bên cạnh. Alo, chú Chiến hả? Cháu có gì gấp rồi? Chú cứ dùng bữa trước đi. Thật, y mở cái điện thoại di động gọi cho ai đó, thỉnh thoảng lại còn ghé mắt qua nhìn tôi. Nhưng tôi lại không hề hay biết, chỉ là xuất thần mà nhìn thẳng về phía trước. Tắt máy, Sở Mặc liền quay sang tôi. Tôi bị cái mắt sau mắt của y khiến cho cực kỳ khó chịu, không kiên nhẫn liền lại lùng mở miệng. Nếu thấy tôi phiền phức thì có thể xuống xe. Nói xong, tôi liền khẩn trương xoay người lại muốn mở cửa xe. Tuy nhiên, tôi lại là nhà quê, không có biết mở như thế nào cả, chỉ có thể cầm lấy cái qua inox trước mắt mà lắc qua lắc lại. Cạch một tiếng, nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, tôi nghi hoặc mà quay sang nhìn Sở Mặc. Tôi đã khóa cửa rồi, cậu dù cho có biết mở cũng không thể ra ngoài được đâu. Ngồi yên, để cho tôi đưa cậu đến bệnh viện. Dường như biết tôi là thắc mắc cái điều gì, sơ mặt liền lạnh lùng mà trả lời của tôi. Tôi không nói gì, an tĩnh mà kẹp hai tay vào trong đùi của mình. Cảm thấy đầu của mình một lần nữa là choáng váng. Nhưng lúc tôi còn đang chống chọi với cái cơn đau quằn quại đầu, sơ mặt đột nhiên lại tiến sát lại gần tôi. Tôi luống ca luống cuống ngã ngửa về phía sau, phịch một tiếng. Cho đến khi liên áp sát vào trong cửa kính, không hiểu sao tim của tôi lại đập nhanh như vậy. Sợ mặt cứ như thế mà tiến gần đến tôi, đến từng cự ly milimét. Tôi thấy an toàn cho cậu mà, vào tránh người ra đi. Sợ mặt bị cái bộ dạng của tôi có một chút được cười, tôi có thể nhìn ra cái ánh mắt khẽ cong của y. Như lúc này đây, tôi chẳng khác gì là cái con búp bê đầu gỗ vậy, hoàn toàn là bất lực trước nam nhân này. Tôi là làm sao vậy chứ? Qua một hồi lâu, không có thấy tôi cử động, sợ mặt cũng chẳng hành động gì khác, vẫn là cái tư thế tiến sát vào người tôi. Tôi lại có thể nhìn thấy cái gương mặt của mình ở trong con người đen lấy của y, cảm giác thực lực khó tả. Ngay lập tức, đầu của tôi kêu lên ong ong một tiếng, đau nhói. Tôi thấy bản năng câu chặt mày lại, nhắm nghiền hai mắt mà thở dốc. Từng hơi thở nóng như là lửa đốt phả vào trong mặt của sợ mặt. Tôi xấu hổ quay mặt sang một bên, liều mạng mà ho khan. Nè, bệnh viện cách đây khá xa đó, hay là tôi đưa cậu về nhà của tôi? Dư thì Mỹ Chính bác sĩ có vài thuốc mê ở đó, cô ấy là có thể xem cho cậu. Thấy tình trạng của tôi có vẻ bất ổn, sợ mặt liền vỗ vỗ lưng cho tôi. Không cần đâu mà, anh đưa tôi đến bệnh viện là được rồi. Tôi lập tức thẳng thừng mà cự tuyệt. Tùy cậu thôi. Sợ mặt có vẻ là muốn nghe theo cái quyết định của tôi, không có lằng nhằng gì nhiều, liền đưa tay thắt dây an toàn cho tôi rồi bật khóa xe chạy đi. Cô ấy là vợ sắp cưới của anh sao? Tôi vốn là không có mấy quan tâm cái chuyện của người ngoài, đặc biệt là phụ nữ. Bất quá không hiểu tại sao lại lạnh lùng mà mở miệng ra hỏi sơ mặt cái câu này. Nếu như có ai khác ở đây, không chừng họ sẽ nghĩ rằng tôi chính vì ghen mà bực dọc đi. Ừ. Tôi khẽ quay sang nhìn vào biểu tình của y. Y có vẻ là không cao hứng mấy, tựa hồ như một chút cũng không có để ý đến cái chuyện bản thân sắp được làm chồng, làm cha. Nếu như là người khác, chắc chắn rằng họ sẽ khoe khoang đủ thứ, giả dụ như là vợ của tôi đẹp, đảm đang, thông minh, dự định sẽ sinh hai ba đứa con. Nhưng mà sợ mặt y chính là không có. Có một cái vẻ y lạnh lùng, nên không muốn người khác xen vào trong chuyện của mình, ví dụ là tôi đây. Tôi là cũng không có muốn phiền đến sợ mặt lái xe, liền bất lực mà ngã đầu tựa vào cửa kính, không vui không buồn mà đưa ánh mắt ngắm nhìn phố xá ở ban ngày. Đến bệnh viện, tôi chưa kịp phản ứng, sợ mặt đã cởi cái đai an toàn cho tôi, rồi mở cửa xe đón tiếp tôi rất là ân cần. Tôi kỳ thực là có một chút thắc mắc, nhưng thực sự là không có muốn hỏi han gì nhiều cả. Nè, đến đây được rồi, anh về đi. Tôi cúi đầu chào sợ mặt rồi định xoay lưng trời đi. Cứ nhiên y đột nhiên lại bắt lấy cái cổ tay của tôi, gương mặt lạnh toát ra, tỏ vẻ như là cha mẹ cằn nhằn con cái. Không chờ lúc tôi rời đi, cậu lại không vào khám. Tốt nhất để tôi đưa cậu đi cho. Bị sợ mặt nói trúng tim đen, tôi thực sự là vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn là cái biểu tình lạnh lùng nhìn y, không nói gì, ngoan ngoãn để cho y dắt tôi vào trong phòng khám. Bác sĩ kê đơn thuốc xong, dặn tôi đủ thứ, nào là nhớ ăn uống điều độ, không làm việc nặng nhọc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nói chung là những cái điều vô cùng mâu thuẫn với những cái gì mà tôi làm từ trước cho đến tận giờ. Tôi ậm ừ gật đầu cho qua. Chờ khi mà bác sĩ ra ngoài rồi, sơ mặt liền ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm lên trên vầng trán của tôi, rồi đặt lên trên trán của tôi, giống như là thử đo nhiệt độ. Tại sao chứ? Tôi quan sát từng cái cử động của sơ mặt. Điều mà tôi thắc mắc bao lâu nay, rốt cuộc cũng là muốn hỏi y cho ra lẽ. Sợ mặt như là không hiểu ý của tôi, cau mày nhìn tôi. Ý kêu tôi là phải nói cho ra rõ ràng. Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi? Chúng ta bất quá chỉ là người dưới nước lã thôi. Anh cũng là người có địa vị cao mà, không giống như tôi. Xem như chúng ta có duyên đi. Sợ mặt ban đầu có vẻ là không hài lòng với cái câu hỏi của tôi. Tôi biết cái câu hỏi này với một người lạnh lùng như y, đương nhiên sẽ khiến cho y chán ghét. Nhưng tôi rất là muốn biết cái lý do. Không ngờ lại nghi mặt trả lời tôi như vậy đó. Cảm ơn. Tôi chỉ gật đầu cảm ơn, né tránh cái ánh nhìn của y. Một lát, y đột nhiên lại mở miệng hỏi tôi. Nè, cậu muốn vào công ty của tôi làm gì không chứ? Dù sao thì sau cái chuyện này, cậu cũng bị đuổi việc mà. Vậy là công ty của tôi đang thiếu người làm. Nè, dọn dẹp vệ sinh sao? Tôi lạnh lùng trả lời y. Sao hả? Sao mặt kỳ quặc mà nhìn tôi, tựa hồ như là không có hiểu ý của tôi. Công việc dọn vệ sinh trong công ty của anh. Không cần đâu, tôi chỉ là muốn cậu làm thư ký của tôi đó. Sao mặt nghiêm nghị mà tuyên bố. Tôi từ nhỏ đã không được ăn học đầy đủ rồi, kể từ những cái việc liên quan đến công ty của anh, tôi một chút cũng không hiểu đâu. Anh cứ cho tôi làm nhân viên dọn dẹp đi, như vậy là được rồi. Rất cảm ơn lòng tốt của anh. Sở Mặc chưa kịp mở miệng phản bác, tôi là thừa biết y muốn nói gì, liền khẩn trương mà chen vào trong lời của y. Còn không, tôi sẽ tìm việc khác, không cần anh quản. Tôi được rồi mà. Ngày mai cậu cứ về đến công ty của tôi đi, sẽ có người chỉ dẫn cho cậu. Hiện tại thì cứ nghỉ ngơi trước. Tôi đi đây. Đã. Không còn cách nào khác, Sở Mặc đương nhiên là phải nghe theo quyết định của tôi. Nói xong, y vỗ vỗ cái vai của tôi khuyên vài câu, rồi đứng dậy ly khai. Lạnh quá. Tại sao cái thời tiết thời điểm khi mà Sở Mặc rời đi, cái hơi ấm của y cũng đã bắt đầu thoát khỏi cái cơ thể của tôi. Thực sự luyến tiếc, mặc dù là biết ngày mai tôi sẽ đến công ty của y làm việc, cũng là sẽ không hẳn gặp được y đâu, nên tôi có một chút hồi hộp, đồng thời cũng là lo sợ. Lo sợ cái giây phút tôi không còn là người xa lạ được y quan tâm chăm sóc nữa, mà chính là một nhân viên dọn dẹp nho nhỏ ở trong công ty của y. Cả một tổng giám đốc nghiêm túc ở trong công ty, lạnh lùng đối với người viên, nhưng đôi lúc lại rất là ga lăng và ôn nhu. Lúc này đây, tôi lại có thêm một cái niềm ganh tị mới, chính là ganh tị với nữ nhân kia. Cô ta, họ thực sự là may mắn mà. Không có muốn nằm đây thêm một phút một giây nào nữa, tôi loạng choạng mà rời khỏi giường, sau đó lập tức ly khai. Vì hôm nay tôi mệt, cơ thể cũng đã mềm nhũn không vững chắc, giống như chỉ cần có ai chạm nhẹ vào người của tôi thôi, tôi cứ nhiên không do dự đã ngã xoài trên nền đất rồi. Trở về cái căn nhà thối nát thứ hai kia, chính là nhà của Văn Khải. Vừa bước vào trong phòng, tôi đã ngã lăn ở trên chiếc giường rộng lớn, còn lưu lại huyết cùng với tinh dịch kia. Đương nhiên, cơ thể không chịu đựng được những cái mùi này, tôi liền cúi đầu mà nung kháng ở trên sàn nhà bóng nhẵn. Cạch một tiếng, tôi nghe thấy cái tiếng cười nói của rất nhiều người bước vào trong. Theo bản năng, tôi liền ngẩng đầu dậy, chỉ thấy một cái đám người mà tôi gặp họ quán ba bữa trước. Có vẻ đó chính là đàn em của Văn Khải. Nè, hôm nay anh Khải đúng là tuyệt vời nha. Chúng ta là phải làm anh Khải thích thú chứ, còn phải không? Tôi chậm ra đứng dậy, lúng ta lúng túng muốn thu dọn cái đám hỗn độn ở trong căn phòng. Cứ nhiên, một giọng nói đùa cợt lại vang lên ở bên tai của tôi. Hạ Nghiệt à, anh như thế nào? Lại về sớm như vậy chứ? Hay là muốn tôi tiến giờ hả? Dàn cả hai bên chính là hai nữ nhân ăn bận hở hang, đang không ngừng vuốt ve lẫn nhau. Cậu ta lại cứ nhiên vũ nhục tôi trước mặt của mọi người. Tôi tức giận mà nắm chặt lấy tay, lạnh lùng gằn từng giọng. Nếu cậu muốn vui vẻ, tôi sẽ gọi đây. Tôi hùng hổ vác mặt đối diện với cậu ta, muốn nhấc chân bước ra khỏi cái chỗ này, cứ nhiên lại bị cái bọn đàn em của hắn ta hung hăng mà ném tôi xuống mặt đất. Hắn nói với anh Khải thế hả? Không sao không sao. Hai Nghĩa à, hôm nay anh lại to gan dám đập sau mặt của tôi trước mặt đàn em. Anh xem tôi là phải nên trừng phạt anh như thế nào đây hả? Dàn cái đột nhiên là cúi xuống nắm chặt lấy cái quai hàm của tôi, nụ cười có vẻ như là không tốt lành gì mấy. Tôi bắt đầu run rẩy. Cậu ta nói như vậy chính là có gì chứ? Cậu muốn làm gì thì làm, tôi hẳn tới đi. Tôi dùng lực mà đưa cầm hất cái bàn tay của cậu ta ra, cứ nhiên lại quên mấy cái lỗi lần mà tôi hành động như vậy sẽ khiến cho cậu ta tức giận. Vậy sao? Dàn cái cúi đầu cười là một cái, rồi đột nhiên vùng tay ra tát mạnh hai cái tát xuống má của tôi. Thứ nhất, anh bất quá chỉ là một con chó thối nát mà thôi, không có quyền định lên giọng cái kiểu đó với tôi đâu. Thứ hai, anh đã to gan dám trùng dân tôi. Xem ra tôi đã phải cho anh biết như thế nào là hình phạt. Nói xong, cậu ta liền kéo cái cánh tay của tôi, bắt tôi đứng dậy, đem tôi đối diện với biết bao nhiêu ánh nhìn khinh rẻ của đám người trước mắt kia. Tụi bay à, hôm nay tao sẽ cho tụi bay xem một tiết mục đặc sắc về cái cách dạy dỗ chó mới nhận nuôi. Cho nên phải ghi hình lại hết cho tao đi. Nè, có vẻ như là thú vị nhanh khải à. Chúng em sẽ xem ủng hộ nhiệt tình à. Máy quay đâu? Nè, máy quay đâu? Bọn đàn em có vẻ là rất phấn khích hơn tôi tưởng. Lúc này tôi có cái vẻ là kinh hãi bao nhiêu hết, trừng mắt mà nhìn Văn Khải. Thanh âm run rẩy hỏi, cậu muốn làm gì chứ? Văn Khải nhếch miệng cười ác, còn tôi thì lại lo sợ mà nhìn vào 4-5 cái chiếc máy quay điện tử ở trên tay của bọn họ. Không muốn suy nghĩ gì nhiều, tôi liền dùng sức mà thoát khỏi cậu ta. Điều mạnh nhất chân chạy đi, cứ nhiên chạy chưa được 5 bước đã bị một cái tên vướng chân, khiến cho tôi ngã phịch xuống đất một cách khó coi. Ngay lập tức xung quanh liền nổi lên một cái trận cười hả hê. Tôi bất lực mà nhìn vào bao cái máy quay đang chỉ trước mặt của tôi. Anh đúng là con chó hư à, thế là không nghe lời của chủ nhân chút nào cả. Tụi bay nghĩ xem, phải nên trừng phạt nặng hơn một chút, có phải không chứ? Dần khai chậm rãi tiến sát tôi. Tôi lại từng bước mà nhấc người lui ra sau. Ánh mắt nửa tức giận, nửa kinh sợ mà nhìn vào cái đám người cười đùa kia. Phải à đó, đúng rồi. Tôi bắt đầu lại cảm thấy hô hấp của mình khó khăn, muốn mở miệng ra thở dốc. Nhưng ông trời kia lại không một chút lưu tình mà kêu Văn Khải chồm tới người của tôi, hùng hành xé rách lấy y phục của tôi. Cậu muốn làm gì chứ? Tôi mặc sức mà điên cuồng dễ dụa. Tụi bay à, điều chỉ là chế độ cái đây cho tao đi. Văn Khải đưa tay kìm chặt lấy cổ chân của tôi lại, hất cầm ra lệnh cho cái bọn đàn em. Sau đó quay sang hung hiểm mà nhìn tôi, cúi xuống liếm ở trên gương mặt của tôi. Tôi kinh tởm điên vung cho cậu ta một cái bàn tay, ghi chặt trên đó. Vô liêm sỉ! Thừa biết Văn Khải cậu ta sẽ tức giận đến mức nào, nhưng tôi giờ là muốn thêm một chút thể diện, mặc kệ là cậu ta sẽ đánh tôi như thế nào. Được lắm, hôm nay xem như chính là ngày giỗ của anh đó. Nói xong, Văn Khải liền xé toạc y phục của tôi, ném ra xung quanh, ngay cả quần lót của tôi cũng bị xé nốt, còn lại cái cơ thể trần trụi trước mặt của mọi người, bị bao nhiêu cái máy quay kề trước thân thể, lại còn là cái tiếng cười vang dội khắp cả căn phòng. Tôi nhục nhã mà cắn chặt răng. Thực không ngờ, lúc tôi còn đang mất đi cảnh giác, Văn Khải đột nhiên lại dang rộng hai chân của tôi ra, cầm lấy cái dương vật đặt ngay trước cơ huyệt của tôi. Văn Khải à, cậu dừng lại đi mà, cái này không được quay. Tôi kinh hãi mà nhìn cậu ta, thân thể run rẩy một cách lợi hại, thậm chí lại còn rất tức giận. Anh lại ra lệnh cho tôi hay sao chứ? Được lắm, xem ra tôi chính là phải dạy dỗ cái nơi này của anh lại. Cậu ta cầm lấy cái dương vật cương cứng kia, đập mạnh vào trong hầu huyệt của tôi. Thừa biết là Văn Khải kia sắp định làm gì, tôi kinh hãi lắp bắp, không mở. Chưa đầy một giây, cái hung khí to lớn kia lập tức xòa xuyên qua cơ thể của tôi. Tiếng cười của cái đám người kia cũng đang lớn dần đi. Tôi chỉ có thể tuyệt vọng mà rơi nước mắt. Chưa bao giờ tôi lại có thể cảm thấy nhục nhã và tuyệt vọng như ngày hôm nay. Tại sao ông trời kia lại có thể căm ghét tôi như vậy chứ? Kỳ thực tôi từ đó đến giờ đã làm ra cái điều gì sai trái, thế mà ông trời lại để cho tôi phải trải qua bao nhiêu khốn khổ. Bất quá đây chính là lần đầu tiên của tôi muốn bản thân được kết liễu cuộc đời nhất. Tôi cũng là một con người bình thường, thế nhưng người đời cứ xem tôi chẳng khác gì là một cái tên cậu trách đát vậy. Bị bao nhiêu cái ánh mắt khinh bỉ trước mắt kia nhắm thẳng vào tôi, mặc kệ là tôi có dùng dậy hay là phản kháng ra làm sao, họ vẫn cứ một mực mà cười nhạo vào trong mặt của tôi. Tôi biết mình đã hết thời đến nơi rồi. Chờ khi mà Văn Khải không biết đã phát tiết bao nhiêu lần trên người của tôi, cho đến khi tôi bất lực mềm nhũn ở trên sàn nhà muốn ngất xỉu đến nơi, cậu ta mới buông tôi ra, tiện cái bọn đàn em vẻ mặt cực kỳ đắc ý rời khỏi. Tôi liền co tròn mình lại, ánh mắt thất thần mà nhìn vào bàn tay của mình. Lúc mà cậu ta bước vào trong phòng, tôi liền loạng choạng đứng dậy, mơ mơ màng màng đi đến phòng tắm. Thế nhưng chưa kịp đóng cửa, Văn Khải đột nhiên đã đẩy cửa bước vào. Tôi có một chút hoảng hồn mà thu bàn tay của mình lại. Cậu ta là tính làm gì tôi chứ? Lần sau nếu mà không ngoan ngoãn nghe lời, không chừng hình phạt của em lại còn nặng hơn nữa đó. Nghe rõ chưa? Cậu ta bước tới siết chặt lấy quai hàm của tôi, tựa hồ như là rất tức giận cái chuyện ban nãy mà gằn giọng đe dọa. Tôi làm chó cho cậu chưa đủ hay sao chứ? Tại sao cậu lại nhục tôi trước mặt họ chứ hả? Tôi dùng hết sức lực buông tay của Văn Khải xuống, thanh âm đầy căm phẫn mà nghẹn ngào nói: biết bản thân của mình chỉ là một con chó thì phải phục vụ con người, đặc biệt là phải nghe theo lời của chủ nhân đó. Cho nên tôi muốn vũ nhục anh hay là làm gì anh, tất cả đều là quyền của tôi. Cậu ta nắm lấy cánh tay của tôi, gương mặt kia lập tức tiến sát tôi. Tôi không do dự mà phun nước bọt vào trong mặt của cậu ta. Đương nhiên ngay sau đó chính là một cái cú tát thật là mạnh, khiến cho tôi phải lảo đảo ngã xuống nền nhà, cắn chặt môi mà rơi lệ. Nếu không muốn là một con chó ngoan ngoãn thì cút ra khỏi đây đi. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh sẽ còn thấy ánh sáng ban ngày nữa đâu. Nói xong, cậu ta cười đắc ý rời khỏi phòng tắm. Mặc cho tôi thân ảnh trần trụi đầy cái vết đỏ hồng xung quanh, tôi không nhịn được liền hùng hổ mà đứng dậy, cầm lấy cái vòi hoa sen trước mắt. Nước lạnh ngay lập tức phả xuống cái cơ thể của tôi. Thế nhưng tôi một chút cũng không có ngó ngàng đến, hùng hăng lấy cái tay kỳ cọ cơ thể dơ bẩn đó, rốt cuộc đi ngã quỵ xuống đất bất lực mà khóc lớn. Không bao lâu sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy đầu của mình choáng váng, có vẻ như cái cơn cảm mạo của tôi lại tái phát nữa rồi. Tôi cố gắng đứng dậy, khập khênh bước ra khỏi phòng tắm, lục cái ba lô tìm kiếm thuốc mà bác sĩ đã đưa cho tôi trước đó, cầm lấy một cái đống bì ni lông ở trên tay, một phen đưa tay xé nát ra. Từng viên rơi lách tách ở trên trần nhà. Tôi cúi xuống nhặt lấy, khi lực lại cạn kiệt, khiến cho tôi nằm sải dài trên mặt đất. Tôi bắt đầu cảm thấy cổ họng của mình khô rang lên, liền dốc sức mà ho khan. Tim của tôi cũng bắt đầu đập mạnh đi. Tôi cứ nhiên hô hấp cực kỳ khó khăn. Không lẽ là tôi sắp chết rồi đi? Hà Nghĩa à, anh làm gì chứ? Nè, Hà Nghĩa! Trong lúc mà gần muốn chết đến nơi, tôi lại thấy Văn Khải bước về phía của tôi, đỡ đầu của tôi dựa vào trong ngực của cậu ta. Vẻ mặt của cậu ta lúc này chẳng khác gì là đại gia bị trắng tay vậy. Thế nhưng tôi lại không hề một chút cảm động, ngược lại lại dùng hết sức mà đẩy cậu ta ra, mở tay buông lấy những cái viên thuốc rải rác ở trên sàn nhà kia. Chết tiệt, anh chính bị cảm mạo, tại sao lại không nói cho tôi biết thì hả? Văn Khải dường như đã đoán được cái tình trạng hiện tại của tôi rồi. Cậu ta có vẻ là rất tức giận, chưa kịp đợi tôi mở miệng đã bế tôi lên trên giường, đem chăn đắp cho tôi, sau đó lại lườm tôi giống như là cái kiểu trách móc gì đó. Nói chung là hiện tại cậu ta đã khác hoàn toàn so với ban nãy vậy. Văn Khải rời khỏi phòng, tôi cũng đã mệt mỏi, không có bước xuống giường nên yên lặng mà nằm tại chỗ. Nghe thấy cái tiếng lạch cạch ngoài cửa bếp, tôi cũng là có một chút thắc mắc, cậu ta chính là đang làm gì chứ? Không lâu sau, Văn Khải đã bước vào với một cái mâm cháo trên tay, lại còn có cái xô chùm đá nữa. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, trừng mắt nhìn tôi oán trách. Tôi không có chứa một cái con chó bệnh hoạn như anh đâu, tại sao anh lại không nói cho tôi biết chứ? Tại sao tôi lại phải nói cho cậu chứ hả? Dù sao cậu cũng tiếp tục vũ nhục tôi thôi, có khác gì nhau chứ? Tôi ngoảnh mặt sang một bên, lạnh lùng mà trả lời cậu ta. Tôi đã kêu bọn họ sao bảo anh ở đây rồi, anh không cần lo đâu. Cậu ta trầm mặt nhìn tôi có một hồi lâu, rốt cuộc mới lên tiếng. Thế nhưng nghe đến đây, tôi có một chút nực cười, nhịn không được mà rơi lệ. Tôi ngồi phắt dậy, hương trước mặt của Văn Khải mà thét lớn lên.